Ma thú lãnh chúa, chương 541, Hải yêu vương trở về. Góc truyện audio.com, theo từng đợt công kích mãnh liệt của liên quân, thượng cổ kinh cức ma pháp trận cuối cùng cũng tan vỡ, ánh sáng màu đỏ mờ nhạt tan thành mây khói, cái khe trên mặt đất cũng càng lúc càng lớn, càng sâu hơn, cả ác ma đảo đang bị chìm xuống rất nhanh. Cốt cốt, nước biển tuôn ra từ các vết nứt càng lúc càng nhiều, phần lớn mặt đất đã bị chìm trong nước, đám hải yêu đang bị vây chặt chắp cánh khó bay cũng theo đó mà lâm vào tuyệt vọng. Giết, xông lên, đại nhân có lệnh, một người cũng không để lại. Mặc dù trên đảo càng lúc càng nguy hiểm, nhưng không có mấy tên võ sĩ hải tộc nào lùi bước, tất cả đều đi theo phía sau ma thú đại quân đánh vào ác ma tòa thành, chém đám hải yêu đang ngoan cố chống cự thành mảnh nhỏ, chém một đao còn chưa hết giận, vậy chém hai đao, ba đao, đám hải yêu không một ai có thể toàn thây, độ điên cuồng khiến cho cự viên vương cũng phải tự nhận là không bằng. Thù hận mấy ngàn năm hoàn toàn bộc phát ra. Mặt đất chìm trong biển nước, ma thú rít gào, nhìn vô số ma thú, lại nhìn võ sĩ hải tộc đang nghiến chặt răng xông tới, đám hải yêu cả người run lên, từ trên xuống dưới, tất cả đều hiểu rằng đại thể đã qua, kỳ tích vẫn ngóng chờ cũng không xuất hiện. Lão phu nhân, đi mau, ta cõng người. Lão phu nhân, đi mau. Hơn 10 tên thân vệ khóc ròng, quỳ mọp trước mặt lão vô bà cầu xin bà ta nhanh chóng rời đi. Trăm ngàn năm qua, hải yêu vương bị nhốt trong bạo phong vũ hải vực không thấy ánh mặt trời, lão vô bà chính là chủ lực của bộ lạc, chính bà ta đã dẫn dắt tộc nhân tiếp tục sinh tồn. Ác ma đảo chìm xuống còn có thể tìm một hòn đảo khác. Nhưng nếu lão vô bà chết đi, vậy bộ lạc sẽ mất đi tất cả hy vọng. Đi, ha ha ha, chúng ta còn có thể chạy đi đâu chứ? Nhìn tộc nhân trước mặt không ngừng ngã xuống, nhìn mặt đất đang nhanh chóng chìm xuống, lão vô bà rất đau khổ. Trước mặt là vòng vây của kẻ thù, đối mặt với ma thú biết bay với thực lực kinh khủng, đối mặt với đại ác ma chém tận giết tuyệt như Dương Lăng. Cho dù ở thời kỳ đỉnh cao cũng không nhất định có thể lao khỏi vòng vây. Huống hồ giờ mình chỉ còn có nửa cái mạng, những lão quái vật và hải long bên cạnh cũng đã chết gần hết. Ngoài ra, không có ác ma đảo dễ thủ khó công, không có thượng cổ kinh cức ma pháp trận, cho dù may mắn lao ra ngoài được thì lấy cái gì ứng phó đại quân hải tộc truy sát, lấy cái gì cứu giúp tộc nhân của mình chứ? Lão phu nhân, đầu hàng đi, nếu mà còn không đầu hàng, tộc hải yêu chúng ta sẽ bị diệt tộc. Lão phu nhân, nhìn thấy tình thế đã qua, vài lão già hải yêu tóc bạc phơ quỳ gối trước mặt lão vô bà, hy vọng nàng ra lệnh cho tộc nhân đầu hàng. Võ sĩ hải yêu phía trước đang ra sức cầm cự, ma pháp sư thi triển ra một làn nước cố gắng ngăn cản bước tiến của liên quân. Nhưng bị công kích mãnh liệt của ma thú đại quân và võ sĩ hải tộc cơ bản không ngăn cản được bao lâu. Việc đã đến nước này, đầu hàng là sự lựa chọn duy nhất, nếu không, sẽ không một ai có thể tránh thoát khỏi tai nạn này. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đầu hàng, ha ha ha, đầu hàng, lão vô bà nói thầm, nước mắt rơi như mưa. Lúc trước tộc hải yêu lưu lãng khắp nơi rốt cuộc cũng đặt chân được ở ác ma đảo tung hoành bốn biển. Đại quân đi qua đâu đều là vô địch, đừng nói là chiến sĩ hổ sa với lực chiến đấu kinh người, mà ngay cả hoàng tộc Mỹ Nhân Ngư luôn cao ngạo cũng bị run sợ vì đại quân của ác ma đảo. Cách đây không lâu tộc hải yêu thông qua các bộ lạc. Góc truyện audio.com, hải tộc và hải tặc phụ thuộc mình thống trị một vùng biển vô cùng rộng lớn. Mong muốn thành lập một hải yêu đế quốc khổng lồ, muốn giống như Mỹ Nhân Ngư trở thành hoàng tộc thứ hai thống nhất được bốn biển. Không ngờ rằng, chỉ trong vài ngày, tất cả giấc mơ đã tan thành mây khói, không có bất cứ thứ gì, cả tộc đã đến bên bờ diệt vong. Đầu hàng, chúng ta còn có thể đầu hàng sao? Nhìn đám ma thú khát máu, nhìn võ sĩ hải tộc đã hoàn toàn điên cuồng, mặt lão vô bà trắng bệch lại. Các bộ lạc hải tộc và tộc hải yêu của mình có thù hận rất sâu đậm khắc trong tâm khảm. Trước kia ác ma đảo có thực lực cường đại, bọn họ không dám phản kháng, nhìn thấy hải yêu thì không dám lớn tiếng nói chuyện. Nhưng bây giờ, bọn họ còn điên cuồng hơn cả ma thú. Người lúc bình thường rất yếu đuối sợ sệt, khi bộc phát còn điên cuồng hơn tất cả mọi người. Ngoại trừ đại ma vương Dương Lăng, lão vô bà không thể nào nghĩ được ở tình huống này, còn ai có thể khiến đám ma thú và võ sĩ hải tộc đang điên cuồng dừng lại được. Bây giờ mới đầu hàng đã quá chậm rồi. Oanh, ác ma đảo chìm nhanh hơn, đã có hơn nửa diện tích chìm vào trong biển, những vết nứt lớn có thể thấy ở bất cứ đâu, càng lúc càng lớn. Thi thoảng cắn nuốt hải tộc không kịp né tránh. Cho dù có thù hận với hải yêu nhiều hơn nữa, cho dù điên cuồng hơn nữa, bị thần chết treo lơ lửng trước mặt, đám võ sĩ hải tộc cũng phải hoảng hốt lùi lại, chỉ có một bộ phận xông lên trước còn đang tiếp tục tàn sát hải yêu đã không còn ý chí chiến đấu. Đại nhân, ác ma đảo sắp chìm xuống rồi, làm thế nào giờ? Thì vô vương cầm tử vong hào giác đi đến hỏi. Vết nứt trên mặt đất càng lúc càng lớn, hầu hết diện tích đã chìm trong biển nước. Ma thú biết bay còn đỡ, nhưng đám ma thú trên mặt đất không cẩn thận cũng bị cuốn vào, không ít võ sĩ hải tộc bị cuốn vào đã bị cuốn xuống đáy biển, bị bùn đất dày đặc chôn sống, biết bơi giỏi đến mấy cũng không có tác dụng gì. Lập tức rút lui tất cả ma thú trên mặt đất, rút tất cả võ sĩ hải tộc xuống, chỉ huy ma thú biết bay tăng tốc độ công kích, dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy hoàn toàn tộc hải yêu, nhanh Dương Lăng hạ lệnh thu tất cả ma thú trên mặt đất vào không gian vu tháp. Oanh, theo một tiếng nổ mạnh vang lên, cả ác ma đảo chấn động mạnh, nghiêng về bên trái, ác ma tòa thành chắc chắn trên đỉnh núi vỡ thành hai nửa, nhanh chóng chìm xuống, một ít hải yêu không kịp né tránh bị từng tảng đá lớn đè chết. Ngay cả lão vô bà cũng chút nữa bị đè phải. Đại nhân có lệnh, lập tức lui lại, nhanh, cứu mạng, dưới sự chỉ huy của Thi Vô Vương, đám võ sĩ hải tộc lập tức lui lại, chuẩn bị rời xa ác ma đảo sắp hoàn toàn chìm xuống. Nhưng mặt đất đang chấn động mạnh, mặt đất vừa rất là cứng rắn đã bị vỡ ra, hoặc là xuất hiện vết nứt sâu hun hút, không cẩn thận bước vào thì phản ứng nhanh đến mấy cũng không thể nào tránh kịp. Hô, Dương Lăng bay trên không trung, hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn, ở thời khắc mấu chốt cứu ra đám võ sĩ hải tộc bị rơi vào các vết nứt, thu hết tất cả ma thú trên mặt đất và võ sĩ hải tộc không kịp lui lại vào không gian vu tháp. Tộc hải yêu đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, đội quân ma thú biết bay đã đủ để giết chết bọn họ rồi. Ngao, cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp lao từ trên xuống, dựa vào thân hình khổng lồ và lực lượng kinh người, phá vỡ hoàn toàn ác ma tòa thành đã bị chìm. Góc truyện audio.com, xuống mặt nước, Hắc Long Vương và Phi Long Vương theo sát phía sau, đám ma thú biết bay khác như giác phong thú và hấp huyết biên bức cũng xông hết lên, nhanh chóng giết chết đám hải yêu đang ngoan cố chống cự, bao vây chặt nhóm lão vô bà bải. Đại nhân, ta đầu hàng, tình nguyện khuyên tộc nhân đầu hàng, đại nhân, cầu xin người buông tha cho tộc nhân của ta. Nhìn thấy tộc nhân tổn thất nặng nề, không còn đường lui, hải yêu y lị toa rơi lệ đầy mặt. Đã từng có một cơ hội rất tốt trước mặt các ngươi. Đáng tiếc các ngươi đã không quý trọng nó. Nhìn mấy trăm tên hải yêu sợ đến độ cả người run lên, nhìn lão vô bà đang tuyệt vọng, Dương Lăng nói. Rất nhiều lúc cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua sẽ không còn. Bây giờ mới đầu hàng đã chậm rồi. Chậm, y lị toa run lên, trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, bất cứ tù binh nào bị nhốt vào trong không gian vu tháp đều phải uống chất độc mà ngả lị ti luyện chế ra, cả người không còn chút sức lực nào. Lúc này, đi đứng đã rất khó khăn, y lị toa không biết lấy gì để cứu tộc nhân của mình. Một người cũng không để lại, ra tay thấy vẻ mặt lạnh như băng của Dương Lăng, Thi Vô Vương vung tay lên, ra lệnh mọi người ra tay. Trong nháy mắt cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp đang bay trên không xông lên trước tiên, lao về phía đám hải tộc. Chúng ta đầu hàng, đại nhân, chúng ta đầu hàng, đại nhân, tha mạng, đại nhân, mẹ, nhìn đám ma thú đằng đằng sát khí đang lao tới, đám hải yêu không có chỗ nào mà tránh né trở nên hỗn loạn, có người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, có người sợ hãi đứng im không nhúc nhích, có người hoảng sợ ôm lấy nhau, mấy tên hải yêu trẻ con chạy tán loạn nước mắt rơi đầy mặt. Vừa khóc vừa tìm kiếm người mẹ không biết ở đâu, khi tai nạn đến trước mặt hải yêu ngày trước vẫn cao cao tại thượng không có gì khác với người bình thường. Giết chết hết bọn họ, giết, ngược lại đám hải yêu đang hoảng sợ, hải tộc lui sang một bên lại vô cùng kích động, muốn tự mình xông lên ra tay. Dừng tay, tất cả dừng lại cho ta. Thời khắc mấu chốt, lão vu bà dùng đến tia thần lực cuối cùng trong người, miễn cưỡng triển khai không gian trói buộc và trọng lực không gian, làm chậm lại công kích của ma thú đại quân, sau đó cắn chặt răng lấy ra một bức phương tiêm bi và một viên thủy tinh cầu trong suốt ra. Dương Lăng đại nhân, tha cho tộc nhân của ta, hai bảo vật này ta sẽ giao hết cho ngươi. Nếu không ta dù có chết cũng phá nát chúng nó, không ai có thể có được. Đối mặt với sự tồn vong của bộ lạc, lão vô bà bắt buộc phải đầu hàng, lấy bảo vật có giá trị nhất trên người ra, bất kể là phương tiêm bi hay là thủy tinh cầu ghi lại thượng cổ kinh cức ma pháp trận, tất cả đều là báu vật vô giá của bà ta, cũng là chỗ dựa để ác ma đảo trăm ngàn năm qua vẫn đứng vững được. Bình thường, bà ta cơ bản không thể nào để người khác nhìn một cái, nhưng bây giờ, vì sự sống của bộ lạc bà ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Trẻ con vô tội, lão già và các cô gái bình thường có thể tha chết, nhưng Dương Lăng lạnh lùng nhìn đám chiến sĩ hải yêu không còn bao nhiêu, nói tiếp. Nhưng chiến sĩ đã giết hại người bình thường, thì phải bị trừng phạt, thậm chí giết chết ngay tại chỗ. Phương tiêm bi ghi vô thuật không thể nào để thất lạc được, càng không thể nào bị hư hỏng. Thủy tinh cầu ghi lại thượng cổ kinh cức ma pháp trận cũng không thể bỏ qua. Chỉ cần thu hải yêu vào không gian vu tháp ác ma đảo. Góc truyện audio.com sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, đã đạt đến mục đích chiến lược của lần này. Đương nhiên tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, phải xử tử hình một ít hải yêu tội ác ngập trời, mới có thể làm nguội cơn lửa giận trong lòng đám võ sĩ hải tộc. Hống, bị đông đảo ma thú nhìn chằm chằm, đám hải yêu không dám phản kháng. Theo mệnh lệnh của Thi Vô Vương tập trung lại một chỗ. Song ngay khi Dương Lăng chuẩn bị thu hải yêu vào không gian vô tháp, đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng rít rung trời, lập tức một đạo ánh sáng đỏ chói mắt đang lao đến như tia chớp. Ma thú lĩnh chủ, cách trương.